Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng với Đình Duy sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 3 tiểu thuyết Những Người Ở Khác Cung Đường của tác giả Hoàng Minh Thường. Đường vào nông trường phải qua một con suối rộng, có chiếc phà nhỏ chạy bằng hệ thống dòng dọc chuyển động do sức nước chảy. Theo như Phú nói, thì anh sẽ xin chuyển về làm thợ lái phà ở đây. Phát biết như vậy, nhưng anh chú ý không vào gặp đội phà chừng nào anh chưa gặp và nói chuyện với Soan. Việc Phát đến thăm Soan thật quá bất ngờ đối với Soan. Sau khi nhận được điện của Phú, Soan linh cảm thấy ngay có sự cố gì bất lợi. Từ Thái Bình, cô đi xe lên Hà Nội rồi chuyển tàu về thẳng nông trường, và cô đã được Phú kể hết về những diễn biến hoàn toàn bất lợi cho tình yêu của họ. Tất nhiên, với tính cách của Phú, anh không quen hứa hẹn và an ủi. Anh chỉ nói câu kết luận ngắn gọn: anh không có gì thay đổi. Nếu em còn yêu anh và muốn làm vợ anh, sau khi anh chuyển công tác về bến phà, chúng mình sẽ cưới. Soan tin những điều Phú nói, nhưng cô vẫn hy vọng và mong đợi quan hệ của gia đình anh thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Không biết cô có nhận ra tôi không? Chúng ta đã nghe nói nhiều về nhau, nhưng chưa một lần gặp mặt. Vừa bước vào gian phòng nhỏ của Soan, Phát đã chủ động ngay. Dạ anh Phát, em nhận ra anh ngay từ lúc còn ở trên xe. Giọng Soan run run bởi cô vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Chắc là gia đình vừa có quyết định gì quan trọng, anh Phát thấy mình có lỗi và muốn chủ động lên dàn xếp câu chuyện chăng? Những ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu Soan, cô không dám ngẩng nhìn người anh chồng tương lai. Cô bối rối sửa soạn ghế ngồi, tất bật đi rửa ấm chén. Thôi, khỏi phải khách khí, cô cứ để mặc tôi. Dẫn sẽ chúng tôi quen giản đơn nhanh gọn. Phát nhận ra vẻ bối rối của Soan, trong lúc cô tất bật sửa soạn nước nôi, anh cũng đủ thời gian nhìn ngắm và nhận xét về cuộc sống của con gái nông trường. Căn phòng nhỏ xinh nhưng vẫn có vẻ quá rộng rãi vì đồ đạc đơn sơ quá. Ngoài chiếc giường một, chiếc bàn nhỏ bằng gỗ đóng đồ ghép lại, chiếc hòm gỗ bôi phẩm hồng và một chiếc tủ nhỏ nửa dùng làm chạn bát, nửa đựng đồ, gia tài của Soan không còn thứ gì đáng giá nữa. Chục năm làm công nhân nông trường mà của hồi môn chỉ có ngần kia, khốn khổ quá. Phát lắc đầu thương hại, dáng vẻ như một nhà quý tộc vô tình hạ cố đến chơi nhà một tá điền. Chẳng mấy khi anh đến, cứ nghỉ ngơi một lát đã anh ạ, để em đi làm cơm. Bây giờ thì Soan đã bình tĩnh lại, cô chủ động nhìn Phát, cái nhìn thật dè dặt mà cũng thật dịu dàng. Phát hơi ngỡ ngàng về ánh mắt và gương mặt của Soan khi cô chợt ngẩng lên. Anh bỗng nhớ đến gương mặt và ánh mắt của Mến 6 năm trước, có một nét gì chung giữa họ, cũng thật thà, cả tin và phúc hậu vô cùng. Thôi, đừng cơm cháo gì cả, tôi đang rất vội, cô ngồi xuống đây, tôi nói câu chuyện. Ban đầu Phát còn rào đón vòng vo, có lẽ vì ánh mắt và gương mặt của Soan đã phần nào làm chệch câu chuyện của anh so với dự kiến ban đầu. Nhưng rồi anh điều chỉnh dần, giống như quả tên lửa rời bệ phóng, ban đầu bị radar đối phương gây nhiễu, có vẻ đi chệch hướng, nhưng sau đó đã tự điều chỉnh để nhằm thẳng tới mục tiêu đã định. Soan ạ, lần đầu tiên mới gặp em mà anh đã mến em ngay. Tự nhiên Phát chuyển cách xưng hô một cách thân mật. Thì ra cậu Phú cũng có con mắt khá tinh đời. Cậu ấy không chạy theo cái hào nhoáng màu mè bên ngoài, mà muốn tìm đến cái vẻ thực chất bên trong. Anh ấy nói khéo quá, chẳng bù cho anh Phú. Soan bẽn lẽn cúi đầu, lòng cô đang tràn ngập những hy vọng. Anh hết sức thông cảm với các em và mong muốn cho các em có hạnh phúc. Nhưng nói để em hiểu, em phải hết sức thông cảm với hoàn cảnh gia đình anh. Từ hôm Phú bỏ lên trên này, bố anh bắt đầu ốm nặng. Không khí gia đình đang vui vẻ bỗng căng thẳng nặng nề. Nhưng đáng ngại hơn cả vẫn là nghề nghiệp và tương lai của Phú. Cơ quan anh người ta đã đồng ý tiếp nhận Phú. Với tấm thẻ đảng viên, chỉ vài ba năm nữa là Phú đã có thể giữ một trọng trách gì đó ở xí nghiệp. Nhà ở đã có rồi, cả cơ ngơi trong làng anh dành cho nó. Và lại điều này em chưa biết đâu. Có một cô gái ở làng mà Phú yêu tha thiết từ ngày mới đi bộ đội. Hai gia đình đã đi lại với nhau cả rồi. Đất làng anh, một lời đã hứa, nó thiêng liêng lắm. Gia đình nhà người ta không có chuyện gì. Bản thân người ta chung thủy chờ đợi mình gần ấy năm, làm sao lại nỡ phụ tình. Nói thật, anh quý Soan như thế nào thì cũng quý và thông cảm với cô ấy như thế. Con gái có thì, và họ không có quyền chủ động như cánh đàn ông. Bắt người ta chờ đợi rồi, bây giờ lại tự ý rũ bỏ. Đó là một lối sống vô nhân đạo. Khi biết anh lên đây, ông cụ cứ bắt phải đưa cô ấy theo. Nhưng anh từ chối, vì muốn tôn trọng Soan, vì không muốn quan hệ anh em bị sứt mẻ. Anh biết chắc Soan cũng rất thông cảm và tôn trọng gia đình anh. Giữa hai người phụ nữ phải có một người chịu hy sinh. Anh tin rằng vì những lý do anh vừa nói, nghề nghiệp, tương lai của Phú, không khí hòa thuận giữa anh em, gia đình, sự hầm hiu thiệt thòi của cô gái kia. Chắc Soan không thiếu gì lòng tự trọng và sự hy sinh cao cả. Mái đầu Soan chịu gục xuống. Mặc dù cô đã đưa hai tay lên chống đỡ, cô cố nuốt cái cục gì chẹn ngang cổ mà vẫn không nuốt nổi. Dường như tất cả những điều Phát nói vốn kết lại để tạo thành cái cục ấy. Nó có nguy cơ mỗi lúc một lớn dần, làm Soan tắc thở, làm tim cô có lúc như thắt lại. Nước mắt Soan tuôn chảy, lênh láng khắp kẽ tay. Chuyện chỉ có gần đấy thôi. Phát bẻ hai bàn tay khủng khục đứng lên. Biết rằng em rất buồn, nhưng chẳng có cách nào khác được. Đời là chiếc chăn hẹp, người này đắp thì kẻ kia lạnh. Anh về đây Soan ạ. Phát bước ra cửa, nhưng chợt nhớ ra điều gì, anh quay Phát lại. Có điều này anh muốn nhờ Soan. Soan hứa với anh nhé. Soan ngẩng lên, đôi mắt cô mở đi và thẫn thờ như vô cảm trước vẻ mặt của Phát đang cố làm ra khổ sở và ái ngại. Những điều anh vừa nói, mong em đừng nói lại với Phú. Làm được như vậy tức là Soan đã giữ cho anh em anh cái tình máu mủ ruột già đấy. Em hứa với anh nhé. Đợi cho Soan khẽ gật đầu, Phát mới thanh thản bước ra xe. Trước khi phà bỗng nổ máy và rung chuyển như bị chứng động kinh, rồi trồm qua rãnh nước lao ra đường. Kế hoạch của Phát coi như đã hoàn thành quá nửa. Phần thứ hai của công việc đơn giản hơn nhiều. Khi xe qua bến phà, địa phận cuối cùng của đất nông trường, Phát ghé lại chừng 15 phút gặp đội trưởng đội phà để hỏi qua về việc chuyển công tác của Phú. Đúng như anh dự tính, Phú vẫn còn đang ở đơn vị bộ đội, đóng cách đây khoảng hơn chục cây số. Hồ sơ của Phú đã chuyển về đội phà, nhưng thủ tục tiếp nhận còn phải chờ ý kiến của sở giao thông và giấy xuất ngũ do đơn vị quân đội chuyển đến. Phát kể vắn tắt với đội trưởng đội phà về hoàn cảnh gia đình, về bản tính có phần mơ mộng xa rời thực tế của Phú, rồi anh chốt lại. Việc có quyết tâm về đây hay không là do chú ấy quyết định. Tôi là anh trai, ý kiến chỉ có giá trị tham khảo. Nhưng riêng với các đồng chí, tôi cũng phải nói hết sức thật rằng, việc chuyển công tác về đây của thằng em tôi chắc khó được lâu dài. Chỉ sợ vài ba tháng sau khi ấm chỗ rồi, cậu ấy lại xin đi, thì thật rách việc cho các đồng chí. Chỉ cần nói lơ lửng thế thôi, cũng đủ làm cho đội phà họ ngãng ra rồi. Trên đường về, Phát cứ tự khen mình mãi về sự khôn khéo ấy. Chuyến đi của anh, vậy là thành công. Anh sẽ phá tan cái mối tình mơ mộng một cách vớ vẩn của Phú và kéo cậu ta trở về Hà Nội. Xe lại qua đoạn ngầm xưa. Để cho xe chết máy ở giữa ngầm, Phát lội ào xuống nước, vụt cả gương mặt nóng bừng của mình xuống dòng nước mát. Anh bỗng thấy thoang thoảng đâu đây mùi xôi nếp. Kỳ lạ, xôi ai nấu? Phát nhìn quanh, không có một quán hàng, một mái nhà nào ở gần, cũng không thấy một làn khói bếp. Người ta bảo rằng ở vùng rừng có những cây lá cơm xôi mùi thơm như xôi nếp cái hoa vàng. Hay chính những cây cơm xôi ấy đang tỏa hương. Phát lần theo các bụi cây, soi tìm, và cuối cùng anh mới vỡ lẽ ra rằng cái mùi xôi nếp kia chỉ là một hoài niệm. 6 năm rồi mà cái nắm xôi nếp đêm ấy còn thơm ngào ngạt mãi tới bây giờ. Anh bỗng nhớ đến Mến, nỗi nhớ của một người buôn đồ cổ chót để lọt khỏi tay chiếc trống đồng thời văn hóa Đông Sơn. Phải gặp lại cô ấy, mình muốn xem cô ấy sống thế nào, có còn nhớ mình không, có thể nàng đã có chồng và lít nhít 5-6 đứa con. Và cũng rất có thể nàng vẫn chờ đợi mình. Ôi, cái đôi mắt to, sâu, lúc nào cũng vợi một nỗi buồn. Mình chưa gặp một đôi mắt nào đẹp thế. Những cô gái đã đến với mình, so với nàng thì thật tẻ nhạt. Những ý nghĩ của Phát có vẻ có sự tính toán của một người buôn đồ cổ. Nhưng thực ra, vẫn có cái chất hoài niệm đắm say của nhà khảo cổ. Anh vẫn còn yêu mến, một tình yêu mà cho tới giờ vẫn chưa vần đục. Phát vòng xe trở lại. Rất may, ở một quán nước bên đường, người ta đã chỉ cho anh nơi ở của đội bảo dưỡng đường năm xưa. Khu nhà của những người làm đường nằm bên bờ một khe suối hẹp, dựa vào sườn của một núi đá. Hình như từ mấy năm trước, người ta đã có ý thức định cư cho những người làm đường, nên ở đây đã mọc lên một xóm nhỏ, có tới 5-6 nóc nhà. Cứ nhìn những mái ngói nâu sẫm, những khoảng tường rêu loang đổ, những bụi chuối, mía và vài vạt rau bên bờ suối thì đủ biết những người thợ làm đường này bây giờ cũng có một tổ ấm gia đình hẳn hoi, chứ không đến nỗi quá tạm bợ lang bạt như người ta tưởng. Thấy có xe đến, mấy đứa trẻ chạy thục mạng từ trong xóm ra cùng hò hét đến khàn cả giọng. Phát nhìn bọn trẻ và cố nhận ra xem có gương mặt nào giống Mến, nhưng không thấy. Này các cháu, cô Mến ở đây phải không? Phát nháy mắt cười ra vẻ thân thiện với bọn trẻ. Các cô ấy đi làm đường hết cả rồi, ở mãi trên chỗ đường mới mở ấy, xa lắm, phải 2-3 ngày nữa mới về cơ. Một chú bé láo táo trả lời làm cho nụ cười của Phát tắt đi ngay. Ê, cô Mến có nhà chứ? Cô bé mặc chiếc áo hoa dầu miệng cãi lại. cô ấy bị đau chân, được nghỉ từ sáng. Vậy thì đưa chú đến nhà cô Mến đi. Phát như muốn reo lên, anh hối hả quay cửa kính, khóa cửa buồng lái, đồng ý cho cả bọn trẻ ở lại chơi trên thùng xe, rồi xăm xái bước theo cô bé áo hoa. Dọc đường đi, anh cố tình khai thác ở cô bé những tư liệu cần thiết nhất về Mến. Và thật yên tâm khi biết Mến vẫn chưa lấy chồng, vẫn ở trong dãy nhà dành riêng cho các cô gái độc thân. Mến đang chải tóc bên hiên nhà, hình như cô lại vừa tắm suối. Trong bộ đồ mặc ở nhà màu hoa tím, cô điểm tô cho cái xóm nhỏ miền núi này một nét gì đó thật thị thành, khiến thoáng trông Phát đã hơi ngỡ ngàng. Càng lại gần, Phát càng ngỡ ngàng hơn. Mến đứng quay nghiêng về phía suối, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một suối tóc đen dài chảy tràn trên tấm lưng thon và hai cánh tay trần trắng muốt. Nghe tiếng cô bé gọi, Mến quay lại, sững sờ đến mức chiếc lược bỗng tuột khỏi tay. Trời ơi, Mến đã khác đi nhiều quá. Phát thầm bảo mình, gương mặt với nước da trắng hồng ngày xưa giờ đã sạm đi, lỗ chỗ những vết tàn nhang. Duy chỉ có đôi mắt là vẫn như thế, và dường như nó to hơn, sâu hơn, đọng nhiều hơn nỗi buồn và sự chịu đựng. Bằng linh cảm của một người đã có kinh nghiệm tiếp xúc với phụ nữ ngay từ giây phút đầu tiên ấy, ngay từ cái ánh mắt vời vợi và cả một nỗi hờn giận và hoảng hốt kia, Phát biết rằng tình yêu của Mến đối với anh vẫn không có gì thay đổi. Em không nhận ra anh ư? Phát là một thử nghiệm tâm lý. Sao anh lại hỏi em thế? Đôi mắt Mến ngấn ướt như trực òa khóc, cô lắc đầu. Em tưởng anh đã quên em rồi. Tha lỗi cho anh. 6 năm qua lúc nào anh cũng nhớ. Bà nãy đi qua đoạn ngầm, anh cứ tưởng như thấy mùi xôi nếp. Anh tìm mãi khu lán các em ở, anh cứ nghĩ rằng em đã lấy chồng rồi. Mến thở dài, anh vừa nhắc đến những kỷ niệm mà chính Mến suốt 6 năm qua luôn hồi tưởng lại. Nói đúng hơn là Mến chỉ sống với những kỷ niệm ấy. Anh bảo em đã đi lấy chồng rồi ư? Lấy ai ở cái vùng rừng hắt hiu này? Anh có biết không? Suốt từ ngày ấy, sao lúc nào em cũng chờ mong một tiếng còi xe, tới chiếc xe nào tới em cũng háo hức tìm kiếm. Em cứ nghĩ rồi một ngày nào đó anh sẽ trở lại, vậy mà vẫn bật vô âm tín. Anh tàn nhẫn lắm. Anh bỏ đi những đâu mà không hề gửi một dòng chữ, một màu tin nào. Ánh mắt của Mến như thầm nói với Phát như thế. Suốt từ lúc gặp anh, cô như người sống trong ảo giác. Cô tíu tít sửa lại căn phòng, chạy xuống khu nhà gia đình mượn phích pha chè. Gặp ai cô cũng khoe. Anh ấy đấy, người mẹ vẫn kể lâu nay đấy. Cho tới lúc chỉ còn hai người trong căn phòng nhỏ, một lần nữa Phát lại là một thử nghiệm tâm lý. Anh nhìn chiếc giường đôi với hai chiếc gối trắng kề sát bên nhau và thở dài. Có lẽ anh phải đi, kẻo chủ nhân của căn phòng này về thì phiền phức lắm. Mến hơi bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của Phát cứ dán vào hai chiếc gối trên giường thì cô bỗng bật cười. Trời ơi, chủ nhân nào, cái Lan với em cùng ở với nhau một phòng này đấy. Ngủ giường một mãi khổ lắm, chúng em đóng chung một cái giường đôi. Lan ở trên lán chỗ làm đường ngày kia mới về cơ. Cả dãy nhà này chúng nó cũng đi lên hiện trường cả. Em đau chân được nghỉ mấy ngày. Chân em làm sao? Anh có dầu xoa ở ngoài xe đấy. Bị đá rơi khi em sửa ta luy đường. Hơi bị sưng một chút thôi mà. Phát cúi xuống bàn chân Mến. Rồi nhưng không thể nào cưỡng nổi. Anh choàng hai tay lên đầu gối của cô và ấp cả gương mặt mình lên đó. Hai tay Mến run rẩy như vừa bị điện giật, áp lên mái tóc dày khét mùi nắng gió của Phát. Và cô cảm thấy anh thật bé bỏng, thật yếu mềm. Kìa anh, người ta biết bây giờ. Mến kéo anh lên. Nhưng rồi cô lại đổ gục vào người anh như là đi vì quá hạnh phúc. Anh phủ lên gương mặt cô những cái hôn cháy bỏng và họ yên lặng hồi lâu, ngây ngất trong niềm say đắm ngọt ngào. Ghét anh lắm, anh bỏ đi những đâu mà lâu thế. Lúc sau Mến mới kịp trách móc. Đời lái xe lang bạt lắm. Phát định trả lời một cách chung chung, nhưng rồi anh thấy cần phải có một dẫn chứng cụ thể. Anh kể em nghe này. Sau lần gặp em cuối cùng, xí nghiệp điều anh vào tận đồng bằng Kiều Long chở gạo, rồi lại chuyển sang đơn vị chở hàng quá cảnh cho Campuchia. Mấy lần anh xin chuyển về đơn vị cũ để có dịp về trên này với em mà không được. Câu chuyện của Phát cứ trượt theo cái đà hư cấu ấy. Anh muốn làm cho Mến yên lòng, muốn những giây phút này cả hai cùng được hưởng hạnh phúc. Thôi chết, em đoàn quá. Mến bỗng kêu lên khi cô nhìn ra ngoài trời và nhận ra hoàng hôn đang buông tím khoảng rừng. Có lẽ anh đói lắm rồi, em đi nấu cơm nhé. Đêm nay anh ở lại đây. Phát nói quả quyết. Cái ý định có vẻ còn rất mơ hồ chiều nay, giờ đã biến thành một ham muốn thực sự. Anh móc túi ra một xấp tiền, dúi vào tay Mến. Em đi mua một cái gì đó, tốt nhất là một con gà. Anh tưởng em không có tiền để đãi khách ư? Mến phụng phịu không bằng lòng, dúi trả lại tiền cho Phát. Gà em nuôi được nhiều lắm, anh xem kìa. Phát nhìn ngắm đàn gà đang nháo nhác tìm về chuồng và quay lại nhìn Mến, mỉm cười. Tự nhiên anh chớm này ra một ý khôi hài khi tự ví mình như một con cáo, mà cô gái trước mặt anh đây còn mơn mởn, mỡ màng hơn cả một ả mái tơ. Trong khi hai người đang hí húi nấu bếp, thật vô tình, Mến đã kể cho Phát nghe về Xoan, cô bạn gái ở nông trường. Họ tuy khác làng, nhưng chơi với nhau từ hồi còn học cấp 1. Mến và Xoan có nét gì đó tương đồng về mặt tính cách, về sở thích ước muốn. Đang học năm cuối cấp 3, hai cô bạn cùng rủ nhau vào đội thanh niên xung kích của xã đi xây dựng vùng kinh tế mới. Ở vùng kinh tế mới một năm, họ bắt đầu thất vọng. Lối làm ăn manh mún, mang con bỏ chợ của địa phương làm cho vùng kinh tế mới giã ra từng mảng. Nhiều người bỏ về quê, số còn lại dạt vào các đội sản xuất sở tại hoặc tự tìm kiếm nơi đất tốt lập nghiệp. Mến và Xoan sống vơ vưởng mấy tháng trời, cuối cùng rồi họ cũng kiếm được việc. Xoan vào làm công nhân nông trường, Mến đi công nhân đảm bảo giao thông. Xoan nó cũng vất vả lắm anh ạ. Mến kể tuần tuột như giữa cô và Phát chẳng có điều gì phải giấu giếm nhau cả. Cái hồi anh quen em ấy, nó khoe sắp tổ chức lễ cưới. Có một anh chàng kỹ sư nông nghiệp, bề công tác ở nông trường yêu lo lắm. Em cũng đã dàn mặt anh ta mấy lần. Người cao rong ròng, đẹp trai, dáng thư sinh. Nhưng nhìn anh ta sao em cứ sợ sợ thế nào ấy. Em bảo cái Xoan, mày phải coi chừng, không khéo mà vỡ phải anh chàng trở canh đấy. Chúng mình là phận gái, bố mẹ anh em ở xa, nhỡ việc gì biết bấu ví vào đâu. Cái Xoan có vẻ không bằng lòng, nó ca ngợi anh chàng kỹ sư hết lời. Có đôi khuyên tai mẹ cho làm bốn riêng, nghe anh ta nói ngon nói ngọt thế nào cũng bán đi, may sắm quần áo, sắm cả cho anh chàng một chiếc xe đạp. Tính nó hay thương người lắm, hệt như tính em ấy, đã tin, đã yêu thì chẳng tiếc gì cả. Có một dạo ở nương trường đồn ầm lên rằng nó đi nạo thai. Em hỏi, nó bảo làm gì có chuyện ấy. Em biết tính nó không bao giờ có tính ấy đâu. Một vài người ở nông trường ghen tức tung tin thế thôi. Nhưng rồi một lần em đi làm về, đã thấy nó nằm bẹp trên giường em, khóc tức tưởi. Thì ra cô vợ anh chàng kỹ sư ở thị xã xuống đánh ghen. Truyền ầm lên cả nông trường, nó đang thuộc diện đối tượng kết nạp đảng, bị loại thẳng thừng. Sau đợt đấy, anh chàng kỹ sư sở khanh kia cũng bị kỷ luật, phải điều đi nơi khác. Cũng may mà gần đây, cái Xoan gặp được một người tử tế. Anh ta là bộ đội, đóng quân ở gần đó. Hôm hai anh chị dẫn nhau về quê, nó có đến chỗ em. Nó bảo lần này mà còn bị lừa dối nữa, nó sẽ chẳng thiết sống làm gì. Nghe Mến kể chuyện về Xoan, Phát bỗng trở nên lầm lì. Nghĩ đến buổi gặp Xoan sáng nay, anh thấy ân hận. Mình có nhẫn tâm và tàn ác quá không? Sao lúc ấy tự nhiên mình lại bịa ra mối tình giữa Phú và cô gái làng? Để làm gì? Đánh vào lòng tự trọng và tính vị tha của Xoan bằng cách ấy thì thật ác độc. Mình biết cái chỗ yếu của các cô gái nông thôn, họ rất dễ mùi lòng, sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh vì kẻ khác, họ cả tin một cách ngây thơ và khờ dại. Nhưng mình làm tất cả những điều ấy là vì Phú, nó cũng ngây thơ và khờ dại chẳng kém gì các cô gái như Mến và Xoan. Trong hai người, mình phải cứu nó, phải kéo nó ra khỏi vòng ngu tín. Bây giờ nó oán trách mình, nhưng rồi nó sẽ phải biết ơn mình. Hai con người trong Phát cứ tranh cãi đối thoại nhau. Cái con người trong sáng và lương tri ở anh không phải đã hoàn toàn bị cái con người già trá lấn lướt. Cũng như lúc này đây, ngồi bên Mến, đối diện vẻ dịu dàng, nét đoan trang, thủy mị. Anh bỗng thấy mình thật tầm thường, giả dối khi muốn lợi dụng tình yêu và sự cả tin ở cô. Cô thật khác xa những người đàn bà mà anh đã gặp. Họ đến với anh với tất cả sự vụ lợi, chứ không hề có chút tình yêu. Đó là một con buôn cỡ bự, muốn lợi dụng anh để đi một chuyến hàng chót lọt. Là một đà làm tiền nhưng lại muốn tỏ ra như một gái nhà lành. Cũng có khi là một cô gái vừa bị phụ tình, muốn trả thù đời. Họ đến với anh một cách dễ dãi và hời hợt. Anh tưởng như mình đã chiếm đoạt được họ, kỳ thực chính anh lại bị họ chiếm đoạt và lợi dụng. Bữa cơm tối chỉ có hai người, Mến đi một lát xuống khu nhà dưới rồi mang về một chai rượu chanh. Phát cổ ép mãi, Mến mới chịu uống một tợp. Và lập tức má cô dậy hồng lên, khiến Phát có cảm giác rằng anh đang ngồi với cô Mến 6 năm trước đây. Cô Mến của cái đêm thơm phức mùi xôi nếp sắn và vằng vặc trăng rừng. Có chút hơi men, Phát tỏ ra chai lơ và khoáng đạt đúng với cái chất xế ở anh. Anh kể cho Mến nghe những câu chuyện vừa ly kỳ vừa hấp dẫn mà chỉ có những con người đi rộng biết nhiều như anh mới tích cóp được. Thôi, muộn rồi. Mến chợt lo lắng nhìn ra ngoài trời. Chưa khuya lắm, mà trăng hạ tuần đã lên ngang ngọn cây và sương mỗi lúc một dày. Ánh trăng và sương nhuộm bạc trắng cả những vạt đồi. Mấy căn nhà trong xóm hầu như đã tắt lửa. Chỉ còn duy nhất một ngọn đèn ở ngôi nhà sát vách núi hình như còn thức đợi ai đó. Để em soạn giường cho anh nghỉ cả mệt, em sẽ xuống ngủ chung với mẹ con chị Ngân. Phát liếc nhìn chiếc giường đôi gối trắng muốt đang nằm sóng bên nhau như mời mọc. Nó khác hẳn với cái buồng lái chật hẹp ngạt ngụa mùi xăng dầu, nơi anh đã gặp gỡ những người đàn bà một cách vội vàng và vụng trộm. Phát nói một câu mà anh không hề nghĩ trước. Em cứ ở lại đây, đừng đi ngủ nhờ cho phiền phức. Anh ra ngủ trông xe bây giờ. Ai lại thế? Em đã nói với chị Ngân rồi mà. Mẹ con chị ấy vẫn để đèn đợi em dưới kia. Mến Thu dọn giường, mắc màn. Cô làm những công việc ấy một cách vội vã, dường như là ngoài ý thức của một cô gái vốn đoan trang và tôn trọng phẩm cách. Còn một nỗi lo sợ là nếu cô nấn ná ở lại căn phòng của mình lâu hơn một chút nữa, thì chắc là cô sẽ khó thoát khỏi một sức cám dỗ nào đó mà cô đã mơ hồ cảm thấy. Phát đi lại khép cửa, anh chốt then cẩn thận và vặn nhỏ đèn lại. Kìa anh, đừng làm thế, em sẽ bị tai tiếng chết. Phát đứng chặn ở cửa, bàn tay anh chậm rãi mở tung hàng cúc áo và bằng một động tác dứt khoát cởi phăng chiếc áo ném lên mặt bàn. Trong ánh đèn mờ nhạt, trông anh giống như tượng thần Hercules với bộ ngực vầng nở và hai bắp tay cuồn cuộn. Mến đưa hai tay ôm mặt, đứng lặng giữa gian phòng, lòng thắt lại bởi nỗi sợ hãi và bất lực. Rồi cô cảm thấy mình bị nhấc bồng lên, chới với như người mất trọng lượng. Ôi, em sợ lắm, đừng, anh, đừng làm thế. Giọng cô ngạt đi. Đừng sợ, em không yêu anh sao? Em sẽ làm vợ anh mà. Em có biết suốt mấy năm qua anh yêu và nhớ em đến mức nào không? Anh nói dối, anh bỏ em đi biệt tăm với những người khác chứ đâu thèm nhớ tới em. Anh thề với em đấy, em có biết nếu hôm nay không tìm thấy em, thì rồi anh sẽ sống thế nào không? Mến, em đừng nghi ngờ anh, cho đến bây giờ, trong trái tim anh vẫn chỉ có hình ảnh riêng mình em thôi. Mến như mụ đi vì những lời dịu ngọt, vì vòng tay siết chặt đầy tin cậy và che chở của anh. Cô choàng tay qua cổ anh, đón nhận những chiếc hôn bỏng cháy và say nồng cái chất men rượu, men tình. Phát nhẹ nhàng đến mức nâng niu, đặt Mến lên chính chiếc gối mà ban nãy anh đã kín đáo dúi vào sấp tiền cô trả lại. Không kịp để cho cô nói một lời nào, anh vừa hôn lên đôi môi cô như người cháy họng vì khô khát, vừa vòng tay sau tấm lưng thon bật tung chiếc cúc áo trong. Ánh trăng luồn qua khung cửa sổ soi rõ khuôn ngực trần trắng ngời, rắn chắc một vẻ trinh khiết. Chưa bao giờ Phát thấy Mến đẹp đến thế, anh hấp cả mặt mình lên khuôn ngực nõn nà ấy và cảm thấy cả người cô rung lên, run rẩy trong niềm hạnh phúc bấy lâu cô vẫn khắc khoải chờ đợi. Chú Phú, Nhân có đặt lấy hàng trên đó, anh ghé vào đội phà tìm chú, nhưng không gặp. Anh đoán rằng chú đang ở Đông Trường, chỗ cô Soan, và ghé đến thăm. Lần đầu tiên gặp Soan, nhưng anh hoàn toàn thất vọng. Trước hết nói về người xấu đẹp không thành vấn đề, nhưng ít ra anh nghĩ rằng chú phải tìm một người con gái trẻ khỏe và có khả năng lao động, tổ chức đời sống gia đình. Cô Soan cứng tuổi quá, vài năm nữa e rằng già hơn chú rất nhiều. Đó là nói về hình thức, còn trên đạo đức tính tình. Khi anh đến, cả Đông Trường đã đồn ầm lên rằng cô Soan không phải là một người nết na. Chuyện quan hệ với tay kỹ sư trồng trọt không biết chú đã nghe nói chưa. Riêng anh không thể nào chấp nhận một phụ nữ khi biết người đàn ông đã có vợ mà vẫn chủ động quan hệ. Hậu quả của mối quan hệ ấy thế nào? Nếu chú tìm hiểu những người làm việc ở bệnh viện huyện sẽ rõ. Anh có chủ động tìm hiểu lại mối quan hệ này xem thực cư ra sao? Bây giờ còn tiếp diễn không? Nhiều người đã cho anh biết mối quan hệ ấy thực tế hiện nay vẫn còn tiếp diễn. Anh chàng kỹ sư kia thỉnh thoảng vẫn lui tới Nông Trường. Chú là người trong cuộc nên nhiều khi không thật tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề. Cuộc sống phức tạp lắm chú ạ. Người ta dễ dàng sống hai mặt, dễ dàng lừa dối kẻ khác và coi đó như là việc bình thường. Anh nghe rằng có thể chú sẽ phải gánh chịu một hậu quả đáng buồn và khó lòng tháo gỡ được. Với tình anh em máu mủ, anh thông báo để chú biết và cũng muốn giúp chú một lời khuyên chân thành. Việc chuyển công tác của chú anh vẫn lưu tâm. Bất cứ lúc nào nếu chú muốn, anh đều sẵn sàng thu xếp ổn thỏa. Dù tốn kém thế nào, anh chỉ vào cô Lộc cũng không ngại ngùng. Chú hãy tin ở anh và luôn tỉnh táo để quyết định mọi việc. Sắp tới anh phải đi lĩnh xe mới ở Đà Nẵng. Nếu chú cần bàn bạc với anh thì phải thu xếp về sớm, kẻo nhỡ việc. Thư này chú không nên để Soan xem, mà nhất là đừng có hành động gì tàn nhẫn với Soan. Thực ra cô ấy cũng chỉ là một cô gái đáng thương, hoàn cảnh khiến cô ấy phải lầm lỡ, chứ có thể bản tính cô ấy là người tốt. Mong chú bình tĩnh và cố gắng thu xếp mọi việc cho êm đẹp. Anh, Nguyễn Đình Phát. Phú vò nát lá thư trong tay, một màu xám vô hình nào bỗng úp chụp lấy anh, ngột ngạt, bức bối. Anh như bị ép lại, quằn quại trong nỗi đau đột ngột, rồi chợt rã rời, run lên trong cái cảm giác bị lừa dối, phản bội. Lá thư vẫn vón lại trong tay anh, có ngần ấy chữ trong tờ giấy pơlia mỏng tang, mà sao sức công phá của nó còn mạnh hơn một viên đạn trì. Phú thật quá chủ quan và tin người. Anh yêu không suy tính, không che chắn, bất cần mọi thứ dư luận, mọi sự công kích. Chính vì thế, giống như trong một trận đánh, mặt trận tình yêu của anh bị hở sườn, chỉ cần một viên đạn giấy cũng đủ cho anh gục ngã. Mượn chiếc xe của bộ phận tiếp phẩm, Phú đạp như bay trên đường đến nông trường. Con đường đồi sâu hoắm, hai vết xe quệt như muốn trêu chọc, chốc chốc lại hất anh bổ nhào xuống một cái hố hoặc nhảy tưng tưng trên mấy tảng đá gan trâu. Và những lô chè nông trường, mọi ngày cứ xanh óng ả, tua tủa những búp non như ngón tay vẫy, giờ bỗng nhấp nháp trong ánh hoàng hôn và sương chiều, gồ lên hàng ngàn sống lưng chăn khổng lồ đang lặng lẽ rình rập một cách ma quái. Quàng xe đạp ở gốc chuối, Phú nhảy ba bước lên thềm nhà. Trời ơi, anh Phú, cái xoàn đâm bọc anh đến đỏ mắt, nó đang ốm nằm trong nhà đấy. Mấy cô bạn cùng dãy tập thể vẫn quen đón anh như đón người thân tíu tít định hỏi chuyện. Anh ném vào mặt họ cái ánh nhìn như tát lửa khiến họ hoảng hốt co rúm lấy nhau. Rồi anh đẩy cửa đánh sầm, lao vào nhà. Xoàn đang nằm trong màn, ngọn đèn dầu không bóng cháy một ngọn lửa dài, vuốt lên ngọn khói đen, ngoằn ngoèo như khói hương. Bên cạnh chiếc tủ nhỏ, nồi nước sông vẫn còn bốc khói và hơi nóng, và thứ tinh dầu thơm hắc của lá xả, lá bạch đàn. Phú đứng sững bên giường, người anh trùng hẳn xuống. Anh vẫn thương Xoan và muốn buông xuôi tất cả. Mấy cô bạn y tứ mang ra một ấm chuyên nước chè pha sẵn, rồi nhẹ nhàng rút lui, khép cửa lại. Phú ngồi xuống mép giường, đặt bàn tay nhấp nháp mồ hôi và bụi lên vầng trán nóng rực của Xoan. Cô quay mặt lại, đôi mắt như to ra, trũng sâu hẳn xuống. Anh đến làm gì nữa? Em không xứng đáng. Xoan đã tự biết điều ấy. Phú thầm nghĩ. Sao trước đây cô ấy không dám thú nhận điều ấy? Cô ấy tưởng có thể lừa dối mình được mãi. Thật khó mà đo nổi lòng dạ con người. Phú rùng mình và rút tay lại. Trong anh như bùng lên một ngọn lửa. Khoảng ngực anh bỏng rát. Rồi cái nóng dần dật truyền lan khắp cơ thể, bốc lên đầu, tích tụ lại, muốn bùng nổ. Anh Phát mới lên gặp cô phải không? Xoan lặng lẽ, gật đầu. Anh ấy nói gì? Xoan định kể hết cho anh. Nhưng cô kịp kìm lại khi chợt nhớ rằng chính cô đã hứa với Phát là sẽ không nói gì với Phú cả. Đôi môi khô nẻ của cô mấp máy một cách khó nhọc. Không, anh ấy không nói gì cả. Thế còn cái thằng cha kỹ sư ấy? Giọng Phú học lên bởi một nỗi ghen tuông đang bóp nghẹt trái tim anh. Cô đã lừa dối tôi. Cô là một con điếm. Mặt Xoan trắng bệch, cô cắn môi đến bật máu. Tùy anh hiểu, nếu anh muốn nghĩ như thế cũng được. Xoan nói nhanh, và mặt cô đờ ra như hóa đá, như vô cảm trước tất cả. Bóng Phú run rẩy trên tường, một thứ hình thù quái đản, hai cánh tay dài ngoãng vươn ra như vòi bạch tuộc ôm lấy cái đầu bẹp thót lại, tua tủa từng mớ tóc. Cái bóng ấy đột ngột lao ra cửa, khiến Xoan hốt hoảng tung chăn, định ào ra theo. Nhưng cô chỉ đủ sức ngồi vục dậy, một sức cản gì đó đột ngột níu giữ cô lại, kéo cô ngã vật xuống gối. Đạp xe đã gần một tiếng đồng hồ, mà Phú vẫn chưa ra khỏi đất nông trường. Hình như anh đi nhầm đường, có chỗ vòng trở lại tới 2-3 lần, và lại từ lúc ra khỏi nhà Xoan, chiếc xe đạp đối với Phú đã trở thành một thứ của nợ, chứ không còn là phương tiện. Mấy lần anh ngã rúi rụi vào các bụi cây ven đường hoặc tự nhiên đâm sầm xuống một vũng nước. Anh không làm chủ được tay lái và anh cũng không còn đủ tỉnh táo để xác định nổi phương hướng. Anh đi lang thang giữa các lô chè, giữa trời đầy sao và gió lộng. Cho đến lúc bệt rã rời, Phú quẳng xe và nằm vật xuống một bãi cỏ. Có một con dế nào đó gáy di dỉ trong bụi chè như tiếng khóc. Và những búp chè bị gió thổi quệt vào má anh những giọt sương đêm mát lạnh, như nước mắt. Hết cả rồi. Cuộc đời già dối và cay nghiệt, Phú ngồi rũ. Cố nuốt một cái gì đắng chát trong cổ họng. Cố xua đuổi không muốn nghĩ đến chuyện gì. Hãy để người mình tan ra, biến vào hư vô, như không tồn tại. Nhưng gió vẫn cứ thổi, cả một trời sao trên đầu cứ nhấp nháy, trêu chọc. Và cái hương chè cứ thoang thoảng thấm dần vào từng mao mạch, tựa hồ như một thứ thuốc an thần, làm tan đi sự bức bối, dịu đi nỗi buồn khổ. Không muốn mà tâm trí Phú vẫn hồi tưởng lại những ngày qua, sống dậy những kỷ niệm tưởng không bao giờ quên được. Anh như thấy lại gương mặt dịu dàng và lo âu của Xoan lúc cô cúi xuống băng vết thương cho anh, cái đêm chiếc bè nước của anh đâm phải đá ngầm. Anh nhớ lại những đêm trăng, hai người như bơi giữa cái biển xanh bát ngát của chè, từng lô chè gối nhau dập dờn như sóng. Xoan bảo, mới 10 năm sống ở đông trường, mà em tưởng như chính mình đã được sinh ra ở mảnh đất này. Có lẽ không bao giờ em có thể xa được những đồi chè. Anh thử nhấm một búp chè mà xem. Đắng, chát, nhưng rồi sẽ ngấm dần cái hương vị ngọt thơm say người. Xoan nói cây chè hay là nói về mình? Càng gần Xoan, anh càng nhận ra cái hương vị ngọt thơm say người ấy. Ở cô hầu như không có sự pha tạp như các cô gái khác. Cái chất quê mộc mạc dường như là bản chất cố hữu làm nên cái nền nã chân chất của Xoan. Anh quyết định cưới Xoan, quyết định chuyển về làm công nhân lái phà gần nông trường chính vì lẽ đó. Anh không coi tình yêu là một thú vui, là sự hưởng thụ. Người vợ phải là người đồng cảm với anh về tâm hồn, mãi mãi là người bạn đường hiểu biết và tin cậy. Những ngày qua, Xoan đã chứng tỏ được điều đó. Anh thương Xoan như thương chính cuộc đời mình, một cuộc đời luôn sống ngay thẳng, chân thành đến gần như khờ dại. Nhưng chẳng mấy khi thanh thản hạnh phúc. Một nhánh lá bạch đàn từ đâu đó bỗng đậu vào cổ áo anh, và một mùi thơm hắc. Xoan đến đây ư? Anh giật mình ngẩng lên, chỉ thấy sao đầy trời và gió. Ôi, giá Xoan đến với anh lúc này, anh sẽ tha thứ hết. Tất cả chỉ là sự bịa đặt. Ông Phát không muốn cho mình cưới Xoan, nên ông ấy bịa chuyện thế thôi. Phụ áp nhánh bạch đàn lên môi và tưởng như mái tóc Xoan đang phủ lên mặt mình. Tưởng như thấy gương mặt Xoan rất gần, hơi thở nóng rực và ánh mắt thật dịu dàng đằm thắm. Cuộc đời Xoan quá khổ rồi, thêm một kẻ tàn ác và lừa lọc như mình, làm sao Xoan sống nổi. Phú bỗng rùng mình khi chợt nghĩ đến Xoan lúc này đang nằm úp mặt trên gối, đầu nóng rực vì cơn sốt và nỗi dày vò. Phú đạp xe vòng lại hướng nông trường. Chính lúc ấy, ở khu tập thể nữ nông trường, mọi người kéo đến phòng Xoan. Vòng trong vòng ngoài kín đặc, một ngọn đèn báo vằn to hết cỡ đặt trên chiếc tủ con, nhưng ánh sáng của nó cũng chỉ đủ chập chờn so những gương mặt hốt hoảng lo âu. Phía bên ngoài, hàng chục ngọn đèn khác cũng giơ lên, chấp chới như trong một buổi lễ nhà thờ. Đề nghị mọi người giãn cả ra, tức thở quá, tắt hộ mấy ngọn đèn dầu ma rút kia đi. Một người cao gầy, dáng chừng là y sĩ của trạm xá nông trường, từ nãy vẫn lúi húi bên giường người bệnh bỗng đứng thẳng dậy, quay hẳn người về phía sau, hoát tay như xua đuổi. Những đám đông chỉ khẽ nhích về phía sau một chút rồi lại ùn lên, đặt kín cả gian phòng. Quái đó, giọng bỗng hốt hoảng. Không cứu được phải không? Sao không cho gọi xe cấp cứu mau lên? Này, chạy lên phòng giám đốc, bảo đánh ngay cứu quát đến mau lên. Làm gì mà cứ rối lên thế? Người ta đang làm hô hấp nhân tạo, khéo không để chết oan vì hấp tấp. Mấy chị con mọn bế con đứng ở vòng ngoài thì thầm với nhau. Ban chiều tôi vẫn thấy nó đi lấy lá sông kia mà. Bị cảm từ hôm kia cũng thường thôi. Chuyện tình duyên cả đấy. Khổ nó thế, gia đình nhà tay kia không đồng ý. Hôm nọ anh trai cậu kia đánh xe lên chửi rủa xì nhục nó đủ điều. Chuyện tối nay mới hệ trọng, các bà không biết. Cái tay Phú ấy, mọi người cứ khen nó. Tôi thì tôi đoán nó là cái thằng Sở Khanh từ lâu rồi. Tại nó hết à? Tập tối nó vừa đến chỗ con bé. Quân độc ác, con bé đang ốm mà nó cũng không để yên cho. Nó nói gì thì mọi người tự đoán khắc biết. Thế nên con bé phẫn uất quá đâm liều. Thương con bé quá. Được người được nết mà duyên kiếp chẳng ra sao. Một chị mặc áo màu xanh sĩ lâm, đầu vấn khăn tràm, hỏi giọng thật thà. Có đúng là cô ấy vừa tự tử không? Uống lá ngón hay là thuốc ngủ? Thuốc với lá gì? Không nhìn thấy đoạn dây dù ông Thạc vừa rút lên từ xà nhà xuống đây à? Con bé nó gan quá, dám hủy hoại cả đời mình. May mà đang đục đục xếp ghế thì phòng bên các cô ấy biết, xô cửa sang kịp. Hú vía, chỉ cần 5 phút nữa thôi nhá. Ghê quá, tôi dùng hết cả mình lên đây này. Thế thì cô ấy không sao đâu, chỉ sợ quá mà ngất đi thôi. Chị vẫn căn tràm bỗng thở phào. Nhà tôi vẫn còn nặng cao, với ít dầu xoa hôm bà cụ mang từ Trùng Khánh xuống, để tôi về lấy. Chiếc khăn tràm sắp chật hẳn ra vì bị chen lấn. Những người đàn bà tốt bụng chỉ khua tay giữ lại rồi tất tà chạy về nhà. Ở vòng trong cùng, trong khoảng không gian nhỏ hẹp của chiếc giường một, anh y sĩ và mấy cô bạn gái từ nãy vẫn hí húi bên Xoan. Mùi cồn, mùi ê te, lá sông, dầu cao, cộng với mùi mồ hôi người nồng nặc. Người ta tiêm thuốc trợ tim, xoa bóp để lấy lại nhịp thở bình thường, bôi dầu vào gan bàn chân bàn tay để lấy lại sức nóng cho cơ thể, quạt thoáng cho người bệnh. Xoan ơi, tỉnh lại đi. Cô bạn gái đứng ở phía đầu giường, mắt đỏ hoe, tay cầm chiếc quạt lá cọ phe phẩy, chốc chốc lại cúi thấp xuống thì thào. Tỉnh lại đi Xoan, mày có nhận ra chúng tao không? Xoan nằm thiếp như tàu chuối héo, mặt trắng bệch bất động, hình như cô đã ngủ một giấc lâu lắm. Cô mơ thấy mình đang giữa một đám cưới, cô mặc áo dài trắng, tóc cài một dải hoa chè trắng muốt. Cả nông trường kéo đến chật ních hội trường, đông đến nỗi khách phải đứng cả ở ngoài sân, tràn cả ra ngoài các lô chè. Chiếc áo dài trắng và dải hoa trên đầu làm Xoan ngượng quá, muốn lần sau các bạn mà cứ bị kéo ra trước ánh đèn. Cô bồn chồn đợi một tràng pháo nổ và cứ ngóng đợi mãi về hướng bến phà. họ nhà trai sẽ từ phi ấy lại. Anh sẽ mặc bộ quân phục màu xanh lá cây, hòa với màu xanh non của trẻ. Nhưng rồi đợi mãi mà vẫn không thấy bộ quân phục màu xanh, chỉ thấy những đồi chè uốn lượn như mặt biển những ngày động trời. Những nô chè cuộn lên từng đợt sóng, ào tới cuốn lấy cô dâu vào giữa cái biển xanh bất tận. Kìa, tỉnh lại rồi. Cô gái cầm quạt lá cỏ bỗng reo lên, nhưng miệng lại méo sạch vì quá xúc động. Xoan ơi, chúng ta đông đủ cả bên mày đây, có nhận ra không? Xoan từ từ mở mắt, đôi mắt thật đẹp, trong trẻo lạ lùng, như mắt của những cô dâu trong ngày cưới. Cô đưa mắt nhìn quanh và bắt gặp những gương mặt bạn bè thân thiết. Họ đang dự đám cưới mình, họ không biết rằng anh ấy không đến. Xoan thoáng nghĩ như vậy, và cô lại tiếp đi. Giá như biết được cái giấc mơ cay đắng của Xoan, dù thế nào, Phú cũng sẽ đến với cô ngay lúc ấy. Nhưng chớ trêu thay. Dù rất muốn trở lại với Xoan, cuối cùng, cái khoảng cách giữa anh và cô cũng không thể gần thêm được. Dừng xe trước đoạn đường rẽ, Phú đứng như bị trời trồng. Như có một sức nặng nào đó níu giữ không thể bước thêm được nữa. Anh nhìn đăm đăm về phía dãy nhà tập thể nông trường, không mảy may bận tâm đến cái không khí khác thường và bóng đèn bỗng rực lên ở đó. Quay lại có ích gì? Người ta không hiểu nổi mình. Người ta sẽ chế nhạo coi thường. Ai cần cái đức hy sinh, sự tha thứ và tình yêu của mình? Và biết đâu cái tay kỹ sư kia hắn đang ở đó. Hắn sẽ cười vào mũi mình và tha hồ chế nhạo. Lòng tự ái và tiếng ghen tuông bỗng tạo ra một bức màn tối kéo sập xuống ngay trước mặt Phú, khiến anh chỉ thấy những bóng đèn phía trước vỡ ra, chập chờn như bóng ma trời. Phú quay xe, đạp thong thả. Vẫn đoạn đường ban nãy, đầy những ổ trâu và vết xe quệt, mà bây giờ chiếc xe bon êm như đi giữa ban ngày. Nhà ông Tài hôm ấy có đám giỗ. Từ sáng sớm, Lộc đã dậy ngâm đỗ xanh gạo nếp rồi dắt xe đi chợ. Chuyến tàu Thống Nhất 3 từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội hôm qua, đối với Lộc là chuyến đi hên nhất từ đầu năm tới giờ. Cô vừa trúng một quả đậm, có thể nói đó là chuyến đi vừa ăn đơn vừa ăn kép. Hàng vào của Lộc gồm có 10 ký sữa bột Liên Xô, 20 tập giấy ảnh và 50 hộp thuốc Anagin vừa vặn xếp trong chiếc túi nhựa và chiếc vali ra. Xuống ga Hòa Hưng, đã có nghe một anh chàng lạ hoắc đeo kiếng mát đội mũ mỏ vịt cưỡi chiếc hoàng tử đen đứng đợi ở cổng. Cô Tư! Lộc đang ngơ ngác tìm người cơ sở, nghe gọi đúng tên mình, quay lại thì anh chàng đã nhếch miệng cười, bộ ria đen ánh vành lên một cách duyên dáng. Chị Bảy mắc công chuyện nhờ tôi ra đón cô Tư. Lộc nhìn lướt người thanh niên vẻ ngờ vực, nhưng anh ta đã hiểu ý ngay, liền đưa cho Lộc một mảnh giấy. Cô Tư Lộc, chị mắc việc không ra đón em được. Chú Chín Thành, em chị, sẽ đưa em về nhà. Em hoàn toàn có cơ sở tin cậy Thành như chị vậy. Chị Bảy. Nhìn qua nét chữ, Lộc hết cả nghi ngờ. Anh Chín đừng giận nha, chỗ làm ăn, phải đặt lòng tin ở nhau trước đã. Chàng trai lại nhếch miệng cười duyên, nhã nhặn mời Lộc ngồi lên xe. Chiếc hoàng tử đen luồn lách giữa dòng người như có một diễn viên xiếc điều khiển. Loáng cái họ đã có mặt ở nhà chị Bảy, cơ sở giao dịch của Lộc, nằm mãi sâu trong hẻm sát chợ Tân Định. Người đầu hàng của Lộc lần này không phải ai khác, chính là chàng Chín Thành. Nghe chị Bảy giới thiệu thì Chín Thành là em về phía đằng họ ngoại của chị ta, vừa mới xuất ngũ về. Trong khi chờ xin việc, Chín Thành sẽ phụ trách đường dây giao dịch, là người chạy mánh tin cậy của chị Bảy. Số hàng của Lộc mang vào lời gấp 3. Riêng số thuốc Anagin, chỉ trong khoảng 10 ngày không ngờ thị trường chợ lớn, giá đã tăng lên gấp rưỡi. Có tin sốt dẻo Hà Nội, vừa điện gấp bà cho chị đây nha. Bảy vừa lấy chị tô lại lông mày vừa đưa mắt về phía Lộc. Giá bột ngọt ở Hà Nội vừa tăng lên 2.000 một ký. Thật đó chị? Lộc tròn mắt ngạc nhiên. Hôm em bảo mới có 1.500. Ngày mốt em ra phải không? Vậy thì mang gấp bột ngọt ra đi. Chúng to đấy, em cứ nghe chị. Tài buôn bán của chị Bảy Lộc không lạ. Chị ta biết giá thị trường thay đổi từng giờ, khi nào mua vào, bán ra những hàng gì. Mọi quyết định của chị ta đều chính xác như một mụ phù thủy có phép màu, biết được tất cả mọi chuyện. Thế là ngay tối ấy, Chín Thành lai Lộc đi vơ vét mì chính ở tất cả các quầy hàng mậu dịch. Hai người trở về với một túi du lịch đầy căng và với tâm trạng đầy phấn khích, ngây ngất sau bữa ăn tối ở nhà hàng Mỹ Cảnh. Hơn cả dự báo của chị Bảy, giá bán buôn mì chính ở Hà Nội đã lên tới 2.200, trong khi đó giá mua vào có 1.700. Vậy là Lộc thắng to, rõ ràng một vốn bốn lời. Lộc đi chợ, ví căng phòng những tờ 500 đỏ chói. Cô Tiêu không cần tính đến. Cô linh cảm thấy rằng ngày giỗ ông nội cô hôm nay với đợt vào cầu của cô trong chuyến đi vừa rồi có một mối quan hệ thần bí nào đó. rằng ông cụ nội vừa cho cô Lộc, vậy thì Lộc bất thường tận, phải biết tỏ lòng thành kính và biết ơn với người đã bảo trợ mình. Có một duyên cớ khác mà hôm nay Lộc muốn chi một cách đích đáng, ấy là sự có mặt của Phú. Anh về nhà từ hôm kia, ù rũ như con gà rù. Lộc biết rằng việc Phú thất thể về nhà chính là do mấy ngón trưởng của anh trai cả vừa xuất ra. Phát bảo, tao phải đánh gục nó về mặt tinh thần thì nó mới chịu mở mắt. Anh em mình đã yên chỗ, nhưng còn nó, phải cố kéo nó thoát khỏi vòng ngu tín. Từ trước đến giờ, đối với Phát, Lộc luôn kính trọng và biết ơn. Vì thế trong việc dàn xếp công việc của Phú, mặc dù không có chủ kiến rõ rệt, nhưng cô luôn tuân thủ một cách sốt sắng những chủ trương của Phát. Bữa dỗ hôm nay sẽ là một buổi họp gia đình để trình đốn và mở ra cho Phú một hướng sống mới. Cùng đi chợ về với Lộc còn có một cô gái trạc cùng tuổi, người thấp đậm và béo mũm mĩm, da trắng hồng, mặt lấm tấm trứng cá. Đó là Bính, bạn cùng phục vụ trên tàu với Lộc. Nhà Bính ở chợ Xanh, bố mẹ mở hàng cháo lòng nức tiếng khắp một vùng. Đến nỗi bọn thanh niên ở phố lấy ngay cái tên hàng làm biệt danh cho cô, Bính cháo lòng. Riêng đối với anh chị em cùng công tác trên tàu, Bính có thêm một biệt danh khác, Bính trứng cá, để phân biệt với Bính răng khảnh làm y tá trên tàu. Nhà Bính có thể liệt vào loại sộp bởi nghề tiết canh cháo lòng vốn là sở trường của bố cô từ lâu. Hơn nữa đây là món ăn bình dân, kẻ ít tiền, người giàu có, lúc nào thích đều có thể được chiều hết ý. Tiền ít thì ăn một bát cháo 50 đồng, vừa rẻ vừa ngon, vừa có chất. Kẻ đầy túi thì uống bia hộp bia hơi, uống rượu với tiết canh tim gan bổ dục. Ở thành phố có những nghề ngỗng hay thế đấy. Chẳng cần văn hóa cao siêu, chỉ cốt làm thạo một phép cộng phép trừ đến chữ số hàng nghìn. Biết mánh lới chạy trọt một chút là có thể hái ra tiền, cần gì đến học vị này nọ, nghiên cứu mày mò bạc đóc cho nó ốm xác. Bộ Bính là con người khôn ngoan và biết cách hút tiền của thiên hạ. Chỉ trong khoảng 10 năm trở lại đây, ông mua liền 2 lô đất xây nhà cho 2 cậu con trai, còn gian hàng lụp xụp trước đây, giờ đã thành một ngôi nhà gác 2 tầng vào loại mô đét nhất dãy phố. Bính không đẹp, nhưng cũng không hẳn quá xấu. Công bằng mà nói, tuy cô hơi thấp một chút, nhưng được cái da thịt căng nở phây phây, có vẻ gợi tình. Cũng có nhiều anh thích cô, săn đón mời cô đi chơi đi nhảy và cũng tỏ lời yêu đương hẳn hoi. Nhưng rồi một thời gian sau, lâu nhất là 5-7 tháng, những mối tình chớp nhoáng ấy lại lụi đi. Cho đến bây giờ đã 27 tuổi, Bính vẫn là một cô gái được coi như trinh trắng hoàn toàn, chưa hề có một đám nào mặn mà thề ước. Cùng làm với nhau trên tàu Thống Nhất đã 4 năm nay, nhưng giữa Lộc và Bính vẫn không có mối quan hệ gì mặn mà. Thậm chí trước đây Lộc vẫn nghĩ rằng Bính là một cô gái vô duyên, hời hợt. Nhưng từ một tháng nay, sau lần Phát thông báo những ý định của anh về Phú, thì mối quan hệ giữa Lộc và Bính bỗng khác hẳn. Lộc nửa đùa nửa thật nói với Bính về Phú. Tất nhiên Bính không phản đối, đôi lúc cô còn bộc lộ cái ý thích của mình một cách lộ liễu. Ai chứ Phú thì cô xin ký cả hai tay. Cô đã giáp mặt Phú từ Tết năm kia khi anh về phép. Qua Lộc cô còn biết rằng Phú sắp xuất ngũ và chuyển về công tác tại xí nghiệp vận tải. Này, ta vẫn cảm thấy anh Phú khó gần thế nào ấy. Hôm qua đến chơi mà mặt anh ấy cứ lạnh như tiền. Bính gợi ý thăm dò khi hai chiếc mi pha màu cánh trà cũng lượn từ đường nhựa vào cái ngõ gạch. Lộc lừa một cái rõ dài. Trông thế thôi, chưa hiển lắm đấy. Nhà tao, ông già với anh Phú tính giống hệt nhau. Ngày xưa ông già tao lái xe khách cho hãng Ký Miện trải đường Hà Đông Vân Đình. Còn gái ông chủ say ông già tao như điếu đổ. Hôm nào sau buổi làm, cô Hà cũng rúi vào tay ông già một nắm tiền, mà ông già ngại không dám nhận. Mày bảo thế này có tình không nhá? Ngày hãng Ký Miện dinh tê vào Nam, bà ta viết cho ông già một lá thư dài. Nào là anh hãy đi cùng em, chúng mình sẽ đến một vùng đất mới, bắt đầu một hạnh phúc. Rồi thì em sẽ không thể sống thiếu anh được, không có anh em sẽ chết mất. Mày bảo thư viết như thế có lâm ly không chứ? Thế mà ông già cứ lì như không. Ông đốt ngay lá thư đi vì sợ tai tiếng. Ly kỳ quá nhỉ? Mỏ nhọn thế mà ông già không đổ, thì đúng là ông già lì thật. Thế bây giờ bà ấy có còn ở Sài Gòn không? Còn, bà ta lấy một ông già làm nghề thuốc bắc giàu sụ. Ngày ta vào chơi, bà ấy còn gửi tặng ông già ta một đồng hồ radio nữ 12 hạt mít tinh chứ. Thế mới gọi là yêu chứ nhỉ? Bính chợt thở dài. Về cái khoản yêu, anh Phú cũng khờ khạo hệt như ông già tao ấy. Cho nên tao đề nghị mày phải chủ động. Hồi môn đã sụ rồi, bây giờ phải mò thật nhọn, hót thật hay. Lộc nhớn đôi mày kẻ chỉ lên, mắt nheo cười một cách tinh quái. Phải dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh để Tết này tổ chức cưới bà chị dâu tương lai của tôi ạ. Bính cười ngặt nghẽo, nhòi tay kéo sụp mũ của Lộc. Con danh mỏ nhọn, mày không có chịu tha ai bao giờ. Họ dắt xe vào sân. Trong nhà, ông Tài và ông Giáo Hạ đang ngồi nói chuyện về Phú. Cả hai ông già như vẫn còn luyến tiếc Xoan và thật không đồng tình về cách xử lý của Phát vừa rồi. Mãi hôm kia thằng Phát mới nói với tôi, biết trước tôi đã không cho nó lên lông trường. Con người ta sống cần nhất là cái đức. Truyền Kiều có câu, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Chỉ sống bằng tiền của có nhẹ phẩm hạnh con người là không được. Thời tôi với chú ngày trước, chúng mình đâu có coi tiền tài địa vị là cái lẽ sống ở đây. Ấy, thế nên ngày xưa thầy mới để cố cho em đi học dăm ba chữ làm cái anh giáo học. Ông giáo hạn giọng trầm buồn, nhưng bây giờ cứ nghĩ đến nghề nghiệp mà nản quá. Trẻ con nó không thích học, chẳng còn ai nghĩ đến chuyện quý trọng ông thầy. Bác tính lương nhà giáo của em được 290, chưa đầy ba bát phở. Người ta bảo làm nghề nào ăn nghề đấy, giá ăn chữ ăn giấy mà sống được, thì chắc các thầy cô giáo cũng không đến nỗi bỏ nghề hàng loạt như báo Nhân Dân vừa mới đưa tin hôm nào. Nói thế chứ cái nghề của chú dù thời nào thì người ta cũng phải trọng nể, xã hội mà không tôn trọng người thầy thì còn biết dựa vào đâu. Chiều nay có mặt cả anh em nó, chú nói giúp tôi, chẳng gì chú cũng được học hành có lý luận. Ông Hạng thở dài, nói thế nào được anh Phát, tôi xem từ ngày anh chị ấy kiếm ra tiền, cách đối xử khác lắm. Thôi bác ạ, chiều nay thằng cháu Hoạch được đơn vị thường 2 ngày phép, em cũng kiếm lương cơm cúng cụ bên nhà, em không sang đâu. Tiếng hai cô gái cười ngặt nghẽo ngoài sân khiến cả hai ông già đều nhìn ra. Sao mua sắm nhiều thế con? Bài vẽ làm gì cho nó tốn kém? Ông Tài đưa mắt đảo nhìn qua những thứ Lộc mua về. Một con gà công nghiệp nặng tới 5 kg, đôi chân giò, cân thịt bò, sâu cá chép, đậu, trứng, miến, bánh đa và hàng chục thứ gia vị. Bính cười òn nèn. Lộc mới trúng quả đậm, tổ chức ăn khao đấy bác ạ. Lộc giơ con gà, đưa tay nắn lại cái diều nhún vai. Bố cứ yên tâm, con chi hết. Hôm nay con khao anh Phú và chị Bính bạn con. Anh Phát còn dặn phải dành riêng một mâm mời các ông khách ở xí nghiệp, nơi anh Phú sắp vào làm. Con năng tính có khi phải mua thêm. Kìa chú. Lộc nhận ra ông giáo Hạng đang lững thững đi ra ngõ. Vội gọi. Chú phải ở lại chứ. Có việc này cháu phải nhờ chú đây. Thằng Hoạch nó đang chờ chú ở nhà. Có việc gì? Hoạch nó về hả chú? Thế thì phải bảo nó sang làm giúp con gà. Nó có tướng đồ tể lắm. Còn chú phải giúp cháu món gỏi cá chú ạ. Thực đơn hôm nay mà thiếu món gỏi cá của ông Phát, thì ông ấy lại gắt lên như mắm tôm cho mà xem. Ông giáo Hạng thoáng nhận ra cái cung cách nói năng sai phái của một kẻ hợm của. Ông buồn bã nhìn hai cô gái rồi lắc đầu. Hoạch nó không sang đâu. Mà lâu lắm rồi chú không ăn gỏi. Và lại cái món ấy bây giờ ngành y người ta phản đối đấy. Thức gì cũng nên ăn chín. Sống xít vậy vừa mất vệ sinh vừa hỏng người. Đúng là cách nói thâm nho của một ông giáo. Nhưng có lẽ Lộc không hiểu. Cô liếc nhìn Bính, bĩu môi, nháy mắt. Ý muốn bảo, đúng là các ông khốt. Hàng tháng trời diễn kịch rau muốn mà cứ làm ra vẻ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Những Người Ở Khác Cung Đường. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.